Nữ phụ cầm nhầm kịch bản. Chương 1, 1 thế giới thứ nhất thế thân của tiểu sư muội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi ngoại thành hoang vắng, sau trận mưa rền gió cuốn đêm qua, ngồi miếu đổ nát gió lùa trông càng thêm lạnh lẽo. Phía sau pho tượng thần cũ nát đã sụp đổ là một đứa bé ăn mày đang nằm co ro. Quần áo lam lũ, gương mặt bẩn thỉu. Tia nắng ban mai dịu nhẹ rọi qua khung cửa sổ nát bươm và chiếu vào mặt đứa bé ăn mày. Cô bé đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt sáng tỏ trong suốt như sương mai kia trông không giống một phàm nhân chút nào. Đây, chính là thế gian mà ngươi nói. Trước kia A Lạc đã từng nghe nói dưới thiên giới có 9.000 đại thế giới. Thượng khu có 3.000, trung khu 3.000, hạ khu 3.000. Ngoài ra còn có vô số tiểu thế giới. Không ngờ nàng tình cờ nhặt được pháp khí có duyên với mình. Thế là không cần vượt qua hàng rào thiên giới đã có thể xuyên không đến một tiểu thế giới khác dễ dàng như trở bàn tay. Đó là đương nhiên. Bản hệ thống rất lợi hại nha. Một tiếng nói vang lên trong đầu nàng. A Lạc vốn là một giọt sương mai trên thái lạc đài ở thiên giới. Trải qua mấy trăm năm khổ tu mới hóa thành người. Nên biết sương mai không có hình dạng cụ thể, không có linh trí cũng chẳng có bản mệnh. Một khi mặt trời dâng lên thì sẽ biến mất không còn dấu vết. Vì thế một giọt sương có thể sinh ra linh trí lại còn hóa thân thành người là chuyện hiếm hoi ngàn năm có một cỡ nào. Nữ tiên ở Thái Lạc Đài phát hiện ra điều này, trong lòng cảm khái, cũng biết đường tu hành gian nan vô cùng nên nàng tốt bụng để A Lạc ở lại thiên cung. Còn ghi tên A Lạc vào danh sách tiểu tiên nữ. Tên của A Lạc chính là lấy từ chữ Lạc trong Thái Lạc Đài. A Lạc quả thật là rất may mắn. Dù nàng hóa thành hình người thành công nhưng căn cơ còn quá nông cạn. Cùng lắm chỉ có thể gọi là tinh linh mà thôi. Nhưng nhờ có nữ tiên kia nên nàng được ghi vào tiên sách. Có thể nói là một bước lên mây. Không bị người khác xem là yêu vật. Nhưng bản thân A Lạc cũng rất cố gắng. Nàng tiếp tục khổ tu ngàn năm, cuối cùng cũng vượt qua được ngưỡng cửa tu tiên, trở thành một tiên nữ thực thụ, đồng thời còn tìm cho mình một mục tiêu cực lớn. Nàng muốn trở thành chiến thần của thiên giới. Thái Lạc Đài là thần điện của thiên giới. Có một lần nàng đứng từ xa trông thấy phong thái hào hùng hô mưa gọi gió của chiến thần. Cảnh tượng chấn động này đã khắc sâu vào linh hồn A Lạc. Nhất định sẽ có một ngày nàng đứng trên 9 tầng trời và có được lực lượng cường đại như hắn. Về sau nàng nhặt được hệ thống. Nói đến đây hệ thống không khỏi tự khen mình một phen. Nó chính là tinh anh trong tinh anh nha. Ngàn dặm mới tìm được một. Những người từng làm nhiệm vụ với nó đều thành công rực rỡ. Đứng trên đỉnh cao nhân sinh. Văn tài võ lược tranh bá thiên hạ vân vân mây mây. Chỉ là kẽ hở thời không xảy ra vấn đề. Năng lượng của nó bị hao hụt gần hết. Nó bèn vội vã tìm một túc chủ thích hợp nhất ở gần mình. Mà đó chính là A Lạc. Hệ thống cam đoan sẽ giúp đỡ A Lạc tu hành. Chớp mắt một cái nó đã đưa nàng đến tiểu thế giới này. Đối với việc này, hệ thống có hơi chột dạ. Cách tích góp năng lượng nhanh nhất chính là trải qua một vòng luân hồi. Hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. Ngoài ra còn có những cách khác như tích phúc, làm chuyện thu hoạch được đại công đức, hoặc là hoàn thiện quy tắc bản nguyên của thế giới. Nhìn đôi mắt thuần khiết và tràn đầy tò mò với thế giới của túc chủ. Hệ thống cảm thấy mình giống như một ông chú B3N Thái bắt cóc tiểu tiên nữ trẻ người non dạ với ý đồ xấu. Năng lượng còn sót lại của nó chỉ đủ để xuyên không một lần. Nếu ở thế giới này không tích góp đủ lực lượng thì nó không cách nào chuyển tới một thế giới khác. Chứ đừng nói tới chuyện đưa A Lạc trở về lại thiên giới. Cách chương.